Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3242, chương 3242, muốn giết người mà thôi. Nổi giận đùng đùng, kinh thiên động địa, một sát na này đối với đại trưởng lão cùng với cốt tộc những thứ kia thiên tôn trùng kích là to lớn. Bọn họ từng cái cảm giác được trái tim đều nhảy ra đầu khớp xương bên ngoài. Mà thanh âm đáng sợ, càng là cuồn cuộn tràn ngập ở tại toàn bộ hư không chi lên. Xa chỗ những thứ kia những chủng tộc khác cường giả, nghe được chi sau cũng đều là ngốc trệ. Đúng vậy a, dựa vào cái gì cốt tộc trưởng khống bọn họ tất cả quyền lợi. Thật cao ở trên là hắn nhóm phấn đấu. Nhưng là chúng sinh người nào không xét ở khiến, hiện nay tước đoạt bọn họ sở hữu mật văn tinh thiết quyền lợi. Bọn họ thành cái gì? Chó lợn, ta không phục, không phục, mật văn tinh thiết, vì sao ta tộc không thể có? Cốt tộc khinh người quá đáng, trong nháy mắt, giống giận thanh âm liên tục vang lên, là tới từ ở những chủng tộc khác lửa giận. Đại trưởng lão đám người từng cái khuôn mặt sắc trong nháy mắt thảm bạch trắng hiếu. Ngươi là tại tìm chết. Oanh, nhất tôn cốt tộc thiên tôn cũng không nhịn được nữa. Trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng Diệp Lăng điên cuồng đánh tới. Một trường vỗ ra, trường ấn phá khoảng không mà hiện. Phá không trường ấn oanh hư không đều là không ngừng đổ nát lấy. Cái kia cuồn cuộn lực lượng. Dường như kinh đào hái lãng một dạng, theo trường ấn tuyên tiết mà rơi. Nhưng là, ở trường ấn dưới Diệp Lăng, cũng là khuôn mặt đạm mạc, là một cái sát cơ theo trong mắt của hắn tuế khởi sướng tới một sát na kia. Kiếm gãy xuất hiện ở Diệp Lăng trong tay. Ngươi, còn không có tư cách ở trước mặt ta xuất thủ. Táp, một kiếm kinh thiên, đáng sợ kia kiếm quang. Tựa hồ diệu động toàn bộ hư không, truyền khắp toàn bộ vạn yêu hải lệnh vô số cường giả đều có chủng muốn phủ phục xu thế. Chỉ là sát na chi về sau, kiếm quang tiêu tán ở tại thiên địa, mà hư không trong trưởng ấn, ầm ầm vỡ nát thành cạn bà. Còn cái kia thẳng hướng Diệp Lăng ra hỏa, cũng đã rớt xuống đất lên, trợn to hai mắt. Một đạo kinh người vết thương xuất hiện ở lồng ngực của hắn lên. Chết không nhắm mắt, các ngươi những thứ này người, đều phải chết, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Sau một khắc, Diệp Lăng thân ảnh biến mất. Khi hắn thân ảnh biến mất một khắc kia, còn dư lại cốt tộc thiên tôn. Khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi, bọn họ cảm giác có dũng khí. Mình bị đáng sợ tử thần theo dõi. Lưng lạnh cả người, rợn cả tóc gáy, thậm chí liền linh hồn đều là rung động vô cùng, mà bọn họ cách nghĩ tự nhiên là không sai. Khi kiếm quang phá không trong nháy mắt đó, thân thể của bọn hắn một cái lại một cái vô lực ngã xuống đất lên. Kiếm quang lóe lên, phải có người chết, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Bọn người kia bên trong liền một cái bảy trọng thiên tôn cũng không có, chớ đừng nhắc tới mạnh hơn. Dù cho bây giờ Diệp Lăng ăn mặc gấp trăm lần y, bọn họ cũng không thể nào là Diệp Lăng một kiếm địch. Chết, chết, chết, chẳng qua là ngay lập tức chi về sau. Cái này trên đất nằm một chỗ bạch cốt, còn đứng cũng chỉ có cái kia cả người run lẩy bẩy đại trưởng lão. Thủ ốc bên trong Hắc Nha phảng phất si ngốc tựa như lặng lẽ nhìn trước mắt đáng sợ kia một màn. Nàng không cách nào tưởng tượng, Diệp Lăng làm sao sẽ như vậy khủng bố. Thiên tôn a, ở vạn yêu hải trung đã đầy đủ mạnh, nhưng là ở Diệp Lăng kiếm xuống. Một kiếm một cái, phảng phất như là giết gà giết chó. Cốt tộc cường giả, trên trăm cái, ngoại trừ cái kia đại trưởng lão bên ngoài. Toàn bộ chết hết, không có người có thể nghĩ đến là kết cục như vậy. Hùng bá đảo này cốt tộc, bây giờ lại đã thành bị người tàn sát đối tượng lệnh người không cách nào tưởng tượng. Không, ngươi xong, xong, giết ta cốt tộc nhiều người như vậy, tộc trưởng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi phải chết, phải chết. Hống hống hống. Cái kia đại trưởng lão tựa hồ là nổi điên, gào khóc nộ giống lên, trong mắt được kêu là một cái màu đỏ tươi, hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ có điên cuồng. Cốt tộc còn không có bại, còn có rất nhiều cường giả, trọng yếu hơn chính là còn có đáng sợ cửu trọng thiên tôn tộc trưởng. Đây chính là hắn nhóm sau cùng con bài chưa lật, cũng là nhất cường đại con bài chưa lật. Không có bất kỳ người nào có thể quên. Đại trưởng lão cảm thấy Diệp Lăng hội sợ hãi. Cảnh giới là không pháp sao lãng, nhưng là trước mặt hắn Diệp Lăng chỉ là lãnh đạm cười lạnh xuống, chợt hướng đại trưởng lão chậm rãi đi tới, trong tay kiếm gãy ngược lại mang theo kiếm quang, theo kiếm nhọn không ngừng phun ra nuốt vào xuống, chói mắt vô cùng. Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, ta là cốt tộc đại trưởng lão, ngươi nếu là muốn giết ta, toàn bộ vạn yêu hải cốt tộc cũng sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Ngươi đừng ngẩn người. Đại trưởng lão không nhịn được nuốt nước miếng một cái, vội vàng lui về phía sau, không có chiến ý, chỉ còn lại có hoảng sợ. Nguyên vốn cũng không phải là Diệp Lăng đối thủ, mà hiện nay hắn càng không thể có thể ở Diệp Lăng thủ hạ dáng chống đỡ xuống phía dưới. Không có chiến ý cùng phế vật có cái gì khác biệt? Ta không có ngẩn người, chỉ là nhất bắt đầu từ sát tâm muốn giết người mà thôi. Không có gì những thứ khác cách nghĩ. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Lời này, nói đại trưởng lão muốn mắng đường phố. Người thật sự coi chính mình là thiên vương lão tử a? Có ý nghĩ liền muốn giết người. Vậy ngươi thẳng thắn chu thiên diệt địa ghê gớm. Ngươi tha ta, ta cam đoan ở tộc trưởng nơi ấy cho ngươi nói tốt vài câu. Thật, ta cam đoan. Không tin ta hiện tại liền đem tộc trưởng cho kêu đến. Hưu, sau một khắc, cái kia hốt hoảng đại trưởng lão trực tiếp lật bàn tay một cái. Một đạo huyết quang theo hắn bàn tay trực tiếp hét dài phá thương khung. Ánh đỏ thiên địa, tín hiệu cầu cứu phát xong sao? Đối diện Diệp Lăng cũng là nhếch miệng cười. Tiếu dung u sâm, cái kia đại trưởng lão đột nhiên ngẩn ra, trừng lớn con mắt, hắn muốn nói chuyện kia mà. Nhưng là trước mặt hắn Diệp Lăng lại đột nhiên tiêu thất, đợi được lại xuất hiện thời điểm đã tới sát trước mặt, táp, một kiếm động giết mà ra, vô cùng đơn giản, lại bạo phát ra không có gì sánh kịp đáng sợ sát cơ. Hướng đại trưởng lão lồng ngực chỗ liền đâm tới, đại trưởng lão muốn phản kháng, song khi hắn ý niệm mới vừa nhuốm một khắc kia, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình không pháp nhúc nhích, liền thời gian tựa hồ đều ngừng, không thể động đậy. Vẫn còn có ý thức, như vậy một màn làm cho đại trưởng lão lạnh cả người. Trơ mắt nhìn cái kia kiếm gãy, cắm thẳng vào đến rồi chính mình buồng tim bên trong. Khí tức nhanh chóng yếu đi xuống phía dưới. Đại trưởng lão rốt cục có thể động. Hắn há hốc miệng ra, muốn nói, tuy nhiên lại vô lực ngã xuống đất lên. Trong cơ thể bát trọng sơ kỳ khủng bố lực lượng vào giờ khắc này đều băng diệt. Phù phù, đại trưởng lão ngã xuống đất, hóa thành một đống bạch cốt. Giờ khắc này, hết thảy cốt tộc cường giả toàn bộ bị Diệp Lăng một cái người cho chu diệt. Như vậy sát lục làm cho cả đảo nhỏ trên tất cả mọi người kinh hồn táng đảm. Xảy ra đại sự rồi. Ao ao ao, đang ở này lúc, cái kia bên bờ sóng biển đột nhiên phát nổi lên vạn trượng cao, dường như muốn vào giờ khắc này đem toàn bộ đảo nhỏ nuốt mất như vậy. Cốt tộc, tộc trưởng đến rồi. Xa chỗ trong đám người, không biết ai nói một câu nói như vậy, mà sau toàn trường tĩnh mịch. Cái kia nhân vật đáng sợ là sở có người trong lòng ác mộng. Hắn thủ đoạn tàn nhẫn, tâm tính tàn nhẫn, nhưng phàm là đối với trên hắn, theo không có một kết cục tốt, có không ai bằng chiến lực hắn. Lần nữa phủ xuống, đùng, đột nhiên, hư không bên trong phảng phất vang lên một tiếng nổi trống thanh âm. Dĩ nhiên chấn toàn bộ đảo nhỏ đều ở đây lạnh rung rung rung. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.